Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, nhân gian thỉnh cảnh. Tiểu thiền sự tình, có lẽ hay là gấp không được. Tiết mục yên lặng mặc quần áo tử tế, biết rõ ít nhất trước mắt mà nói, có lẽ hay là chỉ có thể làm, thúc cháu. Giữa hai người đã bị loại chuyện này cách tầng một nhìn không thấy cách màng. Tiết mục tuy dục dịch, nhạc tiểu thiền chính mình nhìn về phía trên cũng nghẹn lấy tình cảm. Nhưng như không có một người nào, không có một cái nào cơ hội, song phương đều rất khó mở miệng đâm phá, dù cho cưỡng ép không biết xấu hổ quấn lên đi. Tiết Thanh Thu bên kia cũng là phản ứng khó dò, nói không chừng khiến cho một đoàn loạn, cuối cùng muốn nghĩ lại mà đi, mà lại xem tương lai. Gấp không được, do dự một chút, tiết mục có lẽ hay là cất bước đi Mộ Kiếm Ly gian phòng. Tuy nhiên cảm thấy Mộ Kiếm Ly không cần người cùng, lúc này tìm nàng hơn phân nửa ngược lại là quấy rầy người ta tĩnh tu nì. Nhưng cùng nàng trò chuyện cũng là tốt, cũng không thể làm cho nhân gia sinh lòng hiểu lầm, cho là mình đẩy không ngã tự lòng có khúc mắc chẳng quan tâm. Hắn xác thực không có cái loại này ý tư ấy nhỉ. Ngay từ đầu là dối rắm đắc rất, nhưng đuổi đến vài ngày lộ đã sớm phai nhạt, cũng không phải nửa người dưới động vật, muốn đẩy muội tử còn sợ không có người nha. Làm gì cưỡng cầu hắn đối với Mộ Kiếm Ly thưởng thức yêu thích vốn là không nhất định phải trộn lẫn. Làm tình tình, hắn sao hưởng liễu cửa phòng. Bên trong truyền đến Mộ Kiếm Ly đáp lại. Mời đến, đẩy cửa vào, tiết mục tự ngây ngốc một chút, trong phòng tình huống cùng hắn tưởng tượng bất đồng, vốn cho là hẳn là một chiếc thanh đăng như đậu, Mộ Kiếm Ly khoanh chân tĩnh tu, thần kiếm nghiêm nghị vờn quanh tại thân, kiếm khí quan tại trong phòng, Xuân Khuê biến thành kiếm thất, lúc này mới tương đối phù hợp nàng làm cho người ta trước sau như một ấn tượng. Nhưng lúc này tràng diện, ánh nến ấm áp, minh châu vờn quanh, ánh sáng nhu hòa rồi lại thanh minh. Trong phòng cũng có bồn tắm, trên mặt còn bay chút ít cánh hoa, nhìn như cũng là vừa vặn tắm rửa xong. Mộ Kiếm Ly nghiêng dựa vào bên giường, trên người áo trắng kiếm giả không biết đi đâu, mà chuyển biến thành chính là sợi tơ áo ngủ, nhu thuận hoa mỹ, tóc dài như bộc rối tung. Còn mang theo tắm sau hơi ẩm ướt cùng mùi thơm ngát. Tay phải của nàng bưng lấy nhất quyển sách, tay trái chống cằm chi trên bàn, đang xem sách, bộ dạng này hài đường xuân noãn tiểu tư lười biếng bộ dáng. Thật sự là Mộ Kiếm Ly không phải Tiết Thanh Thu tiết mục thấy ngơ ngác. Miệng đều không tự giác mà hé mở lấy, hồi lâu nói không ra lời. Mộ Kiếm Ly đưa ánh mắt theo quyển sách thượng dịch chuyển khỏi, rơi vào cửa ra vào, mỉm cười, xử chỗ ấy làm gì vậy, tiết mục đóng lại cửa. Chậm rãi bước đi thong thả đến bên người nàng, rất ngạc nhiên nhìn thoáng qua nàng đang nhìn cái gì sách. Chỉ liếc thấy đi ra, Bạch Phát Ma Nữ Truyện, Mộ Kiếm Ly ánh mắt lại lần nữa rơi ở trong sách. Cười nói, trước đó vài ngày, vội vàng nhìn trước bộ phận, không có thể đọc xong. Hôm nay nghe Ngọc Lân vừa nói như vậy, tâm ngứa không chịu nổi, nhịn không được muốn thấy toàn cảnh. Tiết mục rút rút khóe miệng, có lẽ hay là nói, trước kia ngươi nói ngoại trừ kiếm bên ngoài, cái khác không thú vị, bởi vì là ngươi sở tác, ta mới nhìn trước bộ phận, còn là vì ngươi sở tác. Ta mới chịu tiếp tục xem xong, cùng ngươi tương quan, tựu cũng không thú vị. Mộ Kiếm Ly nói khẽ, hôm nay cảm thấy, đáng tiếc không có xem sớm xong, nếu là xem sớm hết rất tốt chút ít. Vì cái gì, cái này chính ma chi luyến, phảng phất ghi cho ta xem, cảm xúc rất sâu. Mộ Kiếm Ly bĩu môi, xem sớm hết cái này. Ta cũng không cần đi nghe Thiên Tuyết nói hưu nói vượn. Hà, tiết mục nhịn không được cười rộ. Lên, cái kia khá tốt, nếu xem sớm xong, ngươi khả năng sẽ không theo ta. Dù sao đây chính là vừa ra bi kịch. Mộ Kiếm Ly cười cười. Bi kịch không tại chính ma có khác. Hơn nữa là xuất từ nhân thế gút mắc. Vô pháp siêu thoát. Tựa như ngươi vừa rồi cùng người nào đó nói chuyện với nhau. Rõ ràng song phương đều ma. Có thể tưởng tượng tất nhiên cũng đều có bi kịch trong đó. Thúc cháu nhân luân. Chẳng phải so địch ta chi phân càng thêm xa xôi. Tiết Mục kinh ngạc mà trừng to mắt. Mộ Kiếm Ly có thể nghe thấy hắn và Nhạc Tiểu Thiền nói chuyện với nhau. Như thế không kỳ quái. Dù sao hai người tâm tình đều rất kích động. Không có tận lực đi che lấp tiếng động. Nói không chừng Di Dạ các nàng toàn bộ nghe xong cái trực tiếp. Nhưng không chỉ là Mộ Kiếm Ly. Nhưng vấn đề là, như vậy tình cảm lĩnh ngộ, như vậy chân thế cách trở. Thật sự là Mộ Kiếm Ly có thể nói được ra đấy sao? Mộ Kiếm Ly buông sách. Nháy nháy con mắt, như thế nào, có hay không cảm thấy Kiếm Ly tiến triển rất nhiều? Tiết Mục tự đáy lòng nói. Thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Đã từng tập kiếm, tâm không không chuyên tâm, cho nên tu hành tiến triển cực nhanh. Nếu là đúng tình như thế, cái này tiến bộ tự nhiên cũng cùng loại. Mộ Kiếm Ly cười cười. Kiếm Ly cũng không phải là kẻ ngu dốt. Chẳng những không phải kẻ ngu dốt, hơn nữa là cực hạn người thông minh. Nếu không nhân gian vũ đạo tuyệt đối năm, nàng tại sao trở thành trẻ tuổi nhất vấn đạo người? Tiết Mục thở dài. Còn chỉ một vòng trong phòng. Hỏi, đây cũng là ngươi tiến bộ sau kết quả? Mộ Kiếm Ly lắc đầu. Bất quá khách theo chủ liền. Đã đến Tinh Nguyệt Tông địa phương. Người ta đánh tới nước. Phố rơi xuống cánh hoa. Bố tốt rồi Minh Châu. Cưỡng ép không cần phải đó là già mồm cãi láo. Chỉ cần không xa vào lần này. Sẽ không vi tu hành. Dừng một chút. Lại tươi sáng cười một tiếng. Người lúc ấy không phải còn muốn cố ý xem ta như vậy sao? Tiết Mục thân thủ nhẹ nhàng theo nàng. Thì cảm thấy ẩm ướt tóc dài. Cười nói. Vâng, thật sự rất đẹp. Mộ Kiếm Ly mặc hắn khẽ vuốt tóc dài. Ngẩng đầu nhìn hắn một hồi. Thấp giọng nói. Tâm tình của ngươi cũng có chút phiền muộn. Tiết Mục cũng không giấu giếm. Thẳng thắn nói. Là có chút. Mộ Kiếm Ly mấp máy miệng. Phảng phất đặt lễ đính hôn rất lớn quyết tâm. Nhẫn nhịn nửa thiên tài thấp chán. Nhẹ nói, tiên trưởng chưa hẳn muốn và tại Linh Châu, xúc tua chưa hẳn muốn ôm tại chất nữ, Kiếm Ly ngay tại trước mắt, sao không thử một lần? Tiết Mục trong nội tâm nhảy dựng, nhịn không được nuốt nhổ nước miếng, đây là chủ động câu dẫn, tuy nhiên nàng làm không xuất ra cái gì xinh đẹp vũ mị biểu lộ, nhưng hết lần này tới lần khác thấp như vậy thanh âm cúi đầu, lại càng chọc người. Tiết Mục ở đâu còn kiềm chế được, xoay người xuống dưới ôm nàng, cúi người hôn môi, lần này Mộ Kiếm Ly không còn có lần đầu tiên khẩn trương mộng bức. Rất là nhu hòa mà nhắm mắt lại, huyền chuyển đáp lại, lông mi thật dài y nguyên có chút run rẩy, có thể cho thấy nàng nói ra nói như vậy, tâm tình cũng không phải mặt ngoài bình tĩnh. Tiết Mục biết rõ nàng đây cũng không phải là duy nhất một lần đốn ngộ năng làm ra được. Nên trộn lẫn rất nhiều nhân tố. Có trước kia vô pháp trung phó cá nước áy náy. Có lẽ vẫn ở cân nhắc như thế nào cùng Tiết Mục càng thêm hài hòa. Cũng có hôm nay đối mặt Nhạc Tiểu Thiền cùng Trúc Thần Giao về sau. Sinh ra cạnh tranh tiềm thức. Hoặc là nói cảm giác nguy cơ nàng tựa hồ ý thức được Nhạc Tiểu Thiền tại Tiết Mục trong nội tâm. Không gì sánh kịp địa vị. Cái này làm cho nàng cảm giác nguy cơ mà Trúc Thần Giao bên kia lại rất rõ ràng coi hắn vì quân xanh. Nàng đây cũng là một loại đối với khiêu chiến đánh trả nhiều loại nhân tố xen lẫn cùng một chỗ. Sáng tạo ra giờ khắc này cắn răng chủ động cầu hoan Mộ Kiếm Ly. Chỉ là giờ khắc này Tiết Kiếm hoa nở, liền đã là nhân gian thịnh cảnh. Tiết Mục đem nàng chặn ngang ôm lấy, một bên hôn môi, vừa đi về phía giường thơm. Đầu giường y nguyên có Minh Châu, tản ra nhu hòa quang, bị hắn đặt ở trên giường. Mộ Kiếm Ly mở mắt ra, bỗng nhiên đè lại hắn muốn xâm lấn tay, thấp giọng nói, đây là ngươi từng nói qua, muốn xem thấy Mộ Kiếm Ly. Tại Tiết Mục trợn mắt há hốc mồm hạ, nàng chủ động giải khai áo ngủ, nhẹ để một bên, áo ngủ phía dưới là sợi tơ phấn bạch cài yếm, không thêu uyên ương, một đóa nở rộ tuyết liên sâu kín tách ra, giống như nàng giờ phút này bạch ngọc như son tay trắng, nở rộ lấy đồng dạng hương thơm. Tiết Mục lúc ấy đưa tiễn nàng thuồng luồng châu, bị bạch kim dây xích ăn mặc, vượt qua trắng nõn cái cổ, nhẹ nhàng rủ xuống tại cái yếm phía trên trắng nõn thượng. Thuồng luồng châu lưu quang ẩn ẩn, chiếu rọi lấy bộ dạng này thân hình thần bí mà xinh đẹp. Mộ Kiếm Ly trong chớp mắt nằm nghiêng, mái tóc bừa bãi mà rủ xuống tán tại bên gối, tay bám lấy hai gò má, sóng mắt dịu dàng mà nhìn xem hắn, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, lộ ra một cái ôn nhu vui vẻ. Ngươi nói là như thế này, đúng không? Cái kia ôn nhu cười yếu ớt thẳng thấu đáy lòng, đủ để cho trên đời bất luận cái gì nam nhân một giấc chiêm bao ngàn năm, say mê không dậy nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.